làm nũng livestream hàng ngày. Chương 93, 93, đối đầu lần thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đầu lần thứ 3. Lộc Duy mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy một loạt các cô gái. Tay cầm băng rôn dài tầm 2 mét. Trên có tên của LD Vicky và Luvi. Giơ lên cao đong đưa về phía bọn họ. Lộc Duy Duy chớp chớp mắt, vẫy tay về phía họ. Không ngờ cảnh này lọt vào ống kính máy quay, chiếu lên màn hình lớn. Tức khắc hàng trăm cô gái đều hét lên, để cho người xem có thể thuận lợi theo dõi trận đấu. Sân khấu KPL thiết kế hình vòng cung. Sân khấu đặt ở chính giữa, vị trí của khán giả ở xung quanh. Vì thế người ở bên dưới nói chuyện, bọn Lộc Duy ở trên sân khấu có thể nghe thấy. Đẹp trai quá đi à, tôi mới phát hiện ra, nhan sắc đội LD rất cao đó. Người dẫn chương trình cười thành tiếng, vẫy tay với người quay phim, giả ý quay về phía đội Lộc Duy, làm cho không khí trận chung kết được đẩy lên cao. Ngay sau đó, người dẫn chương trình mời đội LD và ICB lên sân khấu, phổ biến lại nội dung quy tắc của trận chung kết. Trận chung kết năm nay có chút thay đổi. Thay vì đơn giản đánh 5 thắng 3, một đội sẽ không được sử dụng tướng đã chọn ở ván trước. Giới hạn thời gian thi đấu của một ván chỉ trong vòng 60 phút. Nếu quá 60 phút, chưa kết thúc sẽ được xử hòa. Khi cô nói xong, tiến hành cho hai đội chào hỏi nhau, chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng của năm nay. 5 người LD xếp thành hàng, lần lượt bắt tay với 5 người phía ICB. Lộc Duy là đường giữa, đương nhiên sẽ đứng giữa đội hình, vừa vặn đối diện với Joke ở bên kia. Khóe miệng Joke hơi nhếch lên, không đợi Lộc Duy giơ tay, hắn đưa tay phải lên bắt trước, sau đó nhẹ nhàng nói, cố lên. Lộc Duy bị hắn quá chủ động làm cho không được tự nhiên. Có máy quay ở bên cạnh, cậu bình tĩnh cười rút tay về, lịch sự trả lời, các cậu cũng cố lên. Sau đó các thành viên hai đội sẽ được hướng dẫn ngồi xuống vị trí của mình. Cùng lúc đó, mỗi người bắt đầu khởi động điện thoại ở trước mặt của mình. Khởi động điện thoại xong, mở Vương Giả Vinh Diệu. Tần Duyệt ngồi bên cạnh quay sang hỏi cậu. Heo con, lo lắng à? Lộc Duy thành thật gật đầu. Em hơi lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu tham gia chung kết KPL. Đây cũng là nơi anh trai của cậu giành được chức vô địch. Tần Duyệt xoa đầu cậu, giọng nói hơi khàn khàn, khi nói to có vẻ giống một cô gái hơn dịu dàng. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không thua. Mấy người Lộ Phi cùng nhau nói cố lên. Chỉ có Hàn Tranh vẫn không nói chuyện, lúc này gật đầu, chúng ta sẽ đánh một trận sảng khoái nhất trong năm nay. Lộc Duy nhìn bọn họ, không nhịn được nở nụ cười, nhẹ giọng nói, đúng thế, em muốn giành chiến thắng hoàn hảo nhất, sau đó có cơ hội tham gia chung kết thế giới. Mỗi thành viên sẽ được trang bị một tai nghe, dạng headphone không phải earphone nha. Họ có thể giao tiếp với nhau khi thi đấu, nhưng mỗi tai nghe sẽ được trang bị một microphone. Nội dung nói chuyện của họ, cả ban tổ chức và khán giả đều có thể nghe thấy. Khán giả bên dưới nghe được cậu nói, giành chiến thắng hoàn hảo của Lộc Duy thì có một bộ phận nổ tung. Ha ha, được đánh với ICB của chúng tôi đã là may lắm rồi. Còn muốn thắng, tưởng bở à, đồng ý, để tôi xem. Người này gọi là gì? Luvi phải không? Tôi cũng bất ngờ với chuỗi thắng của đội đó. Nhưng mà nói phải biết nghĩ chứ. Thôi đừng nói nữa, buồn nôn quá, bọn họ càng nói càng hăng. Đặc biệt là mấy người cổ vũ cho ICB ngồi hàng gần sân khấu nhất. Nói không ngừng nghỉ, người đi qua nghe thấy đều phải nhăn máy. Có vài người nhịn không được phải lên tiếng nói. Họ trên sân khấu thì nói vài câu cổ vũ nhau có làm sao hả? Cũng không có hạ thấp ICB. Mấy người xem thi đấu là được. Nói nhiều như thế để làm gì? Nhưng không ngờ đám người này lại càng hăng hơn. Mày là cái gì? Không phải là fan cuồng của LD đấy chứ? Ha ha, mới nói thế đã khó chịu. Mấy đứa thiểu năng đội LD của chúng mày thua chắc rồi. Người qua đường lên tiếng nhắc nhở, không ngờ bị nhóm người này chửi lại. vẻ mặt khó coi, xoay người bỏ đi, nhưng hắn chưa kịp đứng lên, nghe thấy một cô gái có chất giọng trong trẻo lên tiếng. Tuy rằng giọng nói ngọt ngào nhưng giọng điệu lại lạnh lùng. Không xem thì cút, một đám chó hùa ngồi đây làm gì? Có giỏi thì lên thi đấu tôi xem nào. Đám con trai đang định quay sang chửi cô, nhưng khi thấy gương mặt của cô thì yên lặng quay đi. Không nói gì nữa, cô gái thoạt nhìn mới 17, 18 tuổi, ngoại hình sáng sủa, có vẻ không phải người gốc Hán, nhưng cũng không giống dân tộc thiểu số. Giống như người Lai hơn, mắt đen và tóc đen, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa phía sau, mái tóc xoăn tự nhiên tôn lên gương mặt xinh đẹp của cô. Giá trị nhan sắc chắc chắn xếp vào hàng đại mỹ nhân, không chỉ xinh đẹp, trên người còn mang theo khí chất thanh tao không phải ai cũng có được. Nếu không nghe cô nói, chỉ nhìn thôi còn tưởng đối phương từ nước ngoài đến xem thi đấu. Chỉ cần bỏ qua bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh kia. Những người này nhìn cô thì im lặng không nói. Không phải gương mặt của đối phương. Cũng không phải khí chất của cô mà vì thân phận của đối phương. Con gái út nhà họ Đỗ. Đỗ Miểu Miểu. Ngoại hình xinh đẹp. Thành tích học tập tốt. Hồi học cấp 2 cô còn được mời tham gia đóng phim về thời học sinh. Đóng vai phân đoạn khi còn nhỏ của nữ chính. Sau đó bỗng nổi tiếng, trở thành sao nhí có giá trị nhan sắc cao nhất. Bởi vì việc học, cô không tiếp tục quay phim, cũng không có dự định tham gia giới giải trí, nhưng bởi bị bộ phim kia quá hay. Nên 80, cả nước đã từng xem. Gương mặt của cô, chỉ cần xem phim rồi chắc chắn sẽ không quên. Đừng nói đến 2 năm trước lộ ra thông tin của cô. Con gái út của tập đoàn nhà họ Đỗ. Đứng đầu kinh tế toàn tỉnh, không ai muốn gây hấn với cô cả. Khi đám người kia vừa mới quay người về chỗ ngồi, làm bộ không nói gì nữa, thì bên trái Đỗ Miểu Miểu vang lên tiếng nói của người đàn ông. Âm sắc khác hoàn toàn của cô nhưng lại lạnh lùng giống nhau. Miểu Miểu, không nói nữa. Người đàn ông vừa lên tiếng, Đỗ Miểu Miểu cúi đầu xuống, lộ ra gương mặt của người đàn ông. Đôi mắt màu xanh lạnh lùng nhìn hắn, giống như con thú dữ trong rừng đang nhìn chằm chằm hắn. Chỉ một ánh mắt của anh, là cho mấy thanh niên vừa chửi người không khỏi rùng mình. Sau đó quay sang nói với Đỗ Miểu Miểu, đừng nói chuyện với chó dại, trận này LD chắc chắn thắng. Đỗ Miểu Miểu liếc mắt nhìn thanh niên vừa mới chửi người. Lại nhìn anh trai đang dung túng cho mình, nhịn không được bĩu môi. Quay đầu nhìn về sân khấu, mà lúc này, bọn Lộc Duy đã bắt đầu chọn tướng, bởi vì quy tắc đặc biệt của trận chung kết, không những 3 tháng 5 mà ván sau không được sử dụng tướng đã chọn trước đó. Vì thế lúc bọn Lộc Duy cấm chọn tướng, phải rất cẩn thận, không thể chọn tướng mạnh cùng một lúc, cũng không lo mỗi chọn tướng mà còn phải xem xét đội hình về ván sau nữa. Ở ván đầu, bên Lộc Duy quyết định cấm đi 2 con tướng, Ban Cổ và Đại Kiều. ICB ở đối diện cấm Mã Siêu và Vân Trung Quân. Tiếp sau đó chọn Pháp Sư Thượng Quan Uyển Nhi, Xạ Thủ Tôn Thượng Hương, Khải ở đường trên, hỗ trợ là Đông Hoàng và đi rừng Quất Hữu Kinh. Đó là đội hình rất mạnh khi solo 1 versus 1. Phía Lộc Duy lựa chọn Pháp Sư Tiểu Kiều, Xạ Thủ Công Tôn Ly. Đường trên là Tôn Sách, hỗ trợ là Quỷ Cốc Tử và Hàn Tín đi rừng. So với chất tướng mạnh khi solo của ICB khác nhau hoàn toàn. Đội LD lựa chọn tướng hướng về giao tranh tổng. Kỹ năng 1 versus 1 của họ không quá cao. Nhưng khi đánh giao tranh có khả năng phối hợp rất ăn ý, đó là ưu thế của họ. Khi thi đấu, bọn Lộc Duy nghiêm túc vận hành theo kế hoạch đã định sẵn. Ở đối diện muốn lao lên đánh nhau thì thành viên đội LD sẽ lui về phía sau. Đợi đồng đội đến hỗ trợ. Lộc Duy đối diện với Joke. Hắn luôn kéo Lộc Duy ra khỏi trụ đánh nhau nhưng mỗi lần như thế Lộc Duy chỉ bỏ qua farm lính dưới trụ. Hoặc đi qua rừng lên cách đường hỗ trợ. Không bỏ qua bất kỳ cơ hội đánh giao tranh nào. Nhưng cũng không cho đối phương cơ hội đánh 1 versus 1. Cho đến phút thứ 6. Hai bên vẫn chưa có mạng nào. Kéo đến cuối game, tiểu kiêu của Lộc Duy bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Phía ICB không còn cách bắt người nữa. Đội ICB dựa vào Thượng Quan Uyển Nhi để kiểm soát nhịp độ trận đấu, giành lợi thế cho đội. Nhưng trận đấu kéo dài không đụng được đến ai phía đội Lộc Duy, vì thế không chiếm được lợi thế trước LD. Chênh lệch tiền của phía Lộc Duy ngày càng cao. Phía Lộc Duy kéo dài trận đấu làm cho thành viên đội ICB rốt ruột. Đợi khi giao tranh phút thứ 15, Joke ở đối diện đã không kiên nhẫn được nữa. Dẫn đầu đồng đội mở giao tranh. Quá hấp tấp dẫn đến mắc sai lầm. Joke không đợi hỗ trợ Đông Hoàng Thái Nhất lên trước. Một mình lao lên bắt Lộc Duy. Nhưng bị Lộc Duy bắt bài. Triệu hồi cơn lốc hất tung Joke lên không. Sau đó triệu hồi mưa sao băng 4 viên tối đa, trực tiếp hạ gục Joke. Đội hình pháp sư kiểm soát của ICB đã thất bại trước khi đến mục tiêu quan trọng. Chấm, dạo này mình hơi stress, vì thế sắp tới có thể không ra chương mới thường xuyên được, nên mong mọi người thông cảm. Cách chương.